Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 77, chuyện này cùng ngày liền ở trường học truyền khai. Rốt cuộc này vẫn là vườn trường F3, lần đầu tiên lật xe. Không ít đồng học khiếp sợ, hợp với mỗi lần ở Khương Bắc Dương xuất hiện phụ trách nói lời tự thuật. Vài vị nữ đồng học cũng tỏ vẻ muốn thoát phấn, rốt cuộc các nàng là sự nghiệp phấn, Tô Nạo ở trong. Lòng cười lạnh, ba người làm việc quá mức, ỷ vào ra thế chắc tuyệt không kiêng nể gì, từ trước đối thượng, vườn trường F3, đồng học chỉ có thể. Có hại, cũng không ai dám nghi ngờ, nàng biết là Lục Vãn động tay. Bất quá kia vài vị không vô tội, chỉ cần Lục Vãn không có việc gì là được, Lục Vãn đồng học ngươi. Giỏi quá, Tô Nạo cười đến sán lạn mà văn vinh, Lục Vãn. Ngoặc kép, ta một chút đều không bổng, Hứa Yếu thực tức giận. Cầm eo nói, Lục Vãn ngươi cư nhiên một người chạy tới đánh nhau. Chuyện tốt như vậy đều không gọi thượng ta. Tả ý tứ là, ngươi còn đem ta đương huynh đệ sao? Lục Vãn, ngươi chính là không chê sự đại, ăn dưa trừ bỏ khiếp sợ, vườn trường F3 quang hoàn rớt. Còn có Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh quan hệ không khỏi thật tốt quá, lần trước ở lễ đường liền không? Đúng lắm, lần này càng, hai cái tan học sau còn một chỗ hơn một giờ. Giảng thật, này rất giống là tiểu tình lữ hình thức nghỉ trưa phòng học cáp lợi tay chống cằm. Kết tới rồi một cái thân cận nam thần tiểu diệu chiêu. Ta không cất giấu, chính mình nói cho các ngươi đại gia, chỉ cần cùng hắn điểm khảo không sai biệt lắm. Là có thể cùng nhau thảo luận học tập, tăng tiến cảm tình, chung quanh một chúng đồng học. Thật là cảm ơn ngươi chia sẻ diệu chiêu. Cẩn thận ngẫm lại, là so bá vương ngạnh thượng cung là hảo một chút đâu, cáp lợi hạ giọng. Dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm, để sát vào cùng Lục Vãn nói. Ma quỷ, cũng là ta biết động thủ chính là ngươi. Bằng không đại khái thật sự muốn ghen tị, cho rằng các ngươi có cái gì, Lục Vãn. Cáp lợi sán lạn cười, quá trải qua chuyện này, ta càng thích ngươi đâu, lần trước cái kia ngốc bức còn trước mặt mọi người giống hắn. Này thật đúng là đại thù đến báo, cáp lợi đương nhiên biết là Lục Vãn làm. Mấy ngày nay đối phương họa lộ tuyến đầu cũng không có tránh đi hắn, ngày đó Lục Vãn đi sân thượng. Tìm hạ tử lộ, 3 phút không đến, có hai nữ sinh tưởng đi lên, bất quá bị theo ở phía sau cáp lợi cấp chi khai, buổi chiều Lục Vãn tấu. Khương Bắc Dương thời điểm, cũng không phải không có người chứng kiến người, cáp lợi liền đứng ở đối diện cao lầu. Cầm bội số lớn số kính viễn vọng xem đến mùi ngon, Lục Vãn. Ngoặc kép, nàng cũng không biết Trần Niệm Khanh vì cái gì muốn hỗ trợ. Bất quá chính mình là thiếu đối phương một cái đại nhân tình, nói trắng ra là. Cáp lợi loại này cả ngày không chính hành, miệng toàn nói phét, hàng ngày đem thổ lộ quải bên miệng nhưng thật ra làm nàng không áp lực nhưng thật ra Hứa Yếu cùng. Tô Nạo, gần nhất hai người lại bắt đầu bẻ đầu, Lục Vãn cự tuyệt 100 lần đều không có tác dụng một cái. Là ý nghĩ rõ ràng, cảm thấy bị cự tuyệt là ngươi tự do, nhưng là nếu ngươi độc thân, tiếp tục biểu đạt cũng ta tự do. Một cái khác là thượng thủ đánh đều không có dùng, ngày hôm qua hai người đấu nước sôi lửa bỏng. Lục Vãn khuyên bảo một câu, ngược lại hai người đồng thời quay đầu, thái độ nghiêm túc làm nàng đừng động, nàng hoàn toàn phục. Lục Vãn cảm thấy hai ngày này không đúng, cảm giác được phảng phất có người ở trong tối tự nhìn trộm. Nàng, chính là vừa quay đầu lại, lại giống như không có, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút. Kia ba cái ngốc bước, hẳn là không có lá gan làm như vậy, hôm nay Lục Vãn cố ý để lại tâm. Đi rồi không quá nhiều người một cái lộ, nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Trống trải ngã tư đường, chỉ có một tóc trắng bệch lão nhân, đối. Này chu có 3 lần, nàng đều cảm thấy có người ở trong tối tự nhìn chỗ mơ siêu nhưng là quay đầu phát hiện là cái người. Già, hơn nữa vài lần đều là bất đồng lão nhân. Cho nên mới không có để ở trong lòng, nhưng là hôm nay vị này. Lục Vãn rất có ấn tượng, Lục Vãn lập tức đi qua. Ra ra, người đi theo ta có chuyện gì sao? Không, không có a, ta chính là đi ngang qua đâu tiểu cô nương, lão nhân ánh mắt mơ hồ, lục vãn một đầu hắc tuyến. Ta đã thấy ngươi, lần trước ta cùng đại bá video trò chuyện thời điểm, ngài ngồi ở bên phải đệ nhất vị, rất nhiều lần ở màn ảnh xuất hiện, ta ấn tượng khắc sâu, lão nhân trừng lớn đôi mắt. Giây tiếp theo ngay tại chỗ ngồi xuống, ai nha, ta có điểm không thoải mái, chỉ có đại tiểu thư đỡ ta. Hơn nữa không hỏi nhiều ta mới có thể hảo lên. Lục vãn đem người đỡ lên. Hảo đi, nàng không hỏi, lão nhân ho khan thanh. Chính mình đảo nhịn không được nói chuyện. Như vậy, ta và ngươi ra ra là bạn tốt. Hắn nếu là biết có cái như vậy ưu tú xinh đẹp cháu gái nhất định thực vui vẻ. Đáng tiếc hắn chết sớm. Sở hữu ta thế hắn đến xem ngươi, lục vãn. Nga, kia cảm ơn ngài, chúng ta không ác ý. Chính là sợ ngươi bị khi dễ. Sở hữu mấy cái lão nhân có thời gian liền hỗ trợ nhìn đỉa mơ siêu, lão nhân lại nói, lục vãn. Như thế cũng không cần. Ta cảm thấy không cần thiết, nàng không hỏi. Đối phương nhưng thật ra triệt đề. Chủ động công đạo không còn một mảnh, đương nhiên. Lục tân dã cũng phái người bảo hộ ngươi. Chỉ cần một cố ý ngoại liền sẽ xuất hiện. Nhưng là chúng ta này đó lão nhân vẫn là không yên tâm mơ siêu, lục vãn. Từ từ, vẫn luôn có người đi theo ta. Lão đầu nhi gọi điện thoại. Không đến 20 giây. Bốn cái người trẻ tuổi đi tới nàng trước mặt tam nam một nữ. Đều là ăn mặc thường phục. Ném ở trong đám người tìm không ra tới cái loại này. Này vài vị hiển nhiên là chuyên nghiệp. Lục vãn gặp qua trong đó hai người vài lần. Nhưng là nàng tưởng bình thường đi làm tộc, cho nên không có chú ý, sự tình lần trước sau. Lục tân dã liền phái người âm thầm bảo hộ ngươi, lo lắng ngươi bị trả đũa, chờ thêm nổi bật tự nhiên sẽ triệt rớt, lục vãn. Hành đi, ta liền giả không biết nói, tuy rằng nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá đại bá làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, hành sự như vậy cẩn thận. Không hổ là làm đại hình hậu cần. Pháo hoa, võ thuật xã đoàn lập nghiệp thương nhân, nàng hiện tại có thể ghét đến A Biu nói câu nói. Số lý thi đua thu 10 ngày sau, đệ nhất kỳ rốt cuộc bá ra tới, đây là một cả năm linh tổng nghệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kỳ rating liền cầm đồng thời đoạn quán quân, thăng lục thị huynh muội thăng lại một lần thượng hot. Sớt võng hữu tỏ vẻ tuy rằng này một đôi không phải thân huynh muội. Nhưng là xã hội chủ nghĩa huynh muội cũng thực hảo khái, không riêng gì hai anh em thượng hot search. Hợp với thăng lục bách niên thăng cũng tế ở hot search cái đuôi, lập tức xã hội tinh xảo hoa mỹ nam quá nhiều. Nhưng là như vậy ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, một thân nho nhã Trung Quốc khí chất hình soái ca quá khó được tuy rằng tuổi lớn. Nhưng là lão soái ca càng có hương vị, và NBSP. Tiết mục tổ phía chính phủ Weibo bình luận, thảo luận Lục Bất Du nhiều nhất, sau đó chính là Lục Bách Nhiên cùng Lục Vãn cha con hai. Tiếp theo là Trần Niệm Khanh, soái ca mặc kệ ở nơi nào đều có chú ý độ cùng lưu lượng mấy ngày hôm. Trước còn đang suy nghĩ như thế nào có thể thảo nhạc phụ niềm vui. Đem muội muội cưới về nhà, không nghĩ tới trực tiếp bị nhạc phụ cấp mê đảo đây là cái dạng gì thần tiên gia đình. Ta muốn xin gia nhập, bản nhân thực thích Lục Vãn, nữ nhi thích Lục Bất Du. Hôm nay ta lão công xem xong tiết mục, 45 tuổi nam nhân cùng ta nói giáo sư Lục hảo soái. Hắn yêu, ok chúng ta một nhà thành tiết mục này fan Lục Vãn này cũng quá cường đi. Ái, này đương tổng nghệ còn rất sốc lòng, làm ta biết cường đại người thật sự phi thường mê người. Không soát Weibo. Ta đi học tập không ai chú ý tới cùng muội muội cùng giáo Trần Niệm Khanh sao? Quả thực là ta lấy hướng ngắm bắn. Soái bạo, Trần Niệm Khanh thật sự hảo soái, nghe nói cùng muội muội quan hệ thực hảo. Thật giả, muốn như vậy, ta khả năng muốn nhịn không được ở khoa học thi đua tiết mục khái CP. Trần Niệm Khanh soái bạo, tiểu ca có thể tại chỗ xuất đạo, nghe nói là giáo thảo đâu? Lục Bất Du từ màn hình trước ngẩng đầu, người rất hồng sao, cư nhiên lại lên hot search, so rất nhiều nữ minh tinh đều hồng, bình luận hoa thức khen Lục Vãn. này không khoa học, rốt cuộc hắn đều có không ít hắc phấn, Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh. Nói không chừng là tiết mục tiêu tiền giúp ta mua hot shirt, Lục Bất Du. Vậy ngươi này tưởng sai rồi, cái kia chế tác người ta nhận thức, keo kiệt thực, ngươi thật hồng, Lục Vãn nhún vai. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngày mai sẽ có tân hot shirt. Đại gia lực chú ý tự nhiên sẽ từ nàng trên người rời đi, hôm nay cuối tuần. Nàng khó được có rảnh, học tập rất nhiều có thể làm điểm chính mình thích sự, Lục Vãn gần nhất ở sân nhất bên phải khai một miếng đất nhỏ, từ trên mạng mua hạt giống, nàng nửa tháng trước bắt đầu trồng rau. Ban đầu lựa chọn loại cải thìa cùng ớt cay, Lục Bất Du ban đầu thực khinh thường. Này đều cái gì yêu thích? Trồng rau có cái gì hảo ngoạn? Sau đó hắn đi thử hạ, phát hiện thật sự khá tốt chơi, Lục Bất Du bớt thời giờ đem Lục Vãn sáng lập ra tới miếng đất kia. Lặng lẽ toàn loại thượng, Lục Vãn phi thường vô ngữ. Chỉ có thể đem trồng rau diện tích mở rộng một ít, nàng còn ở rút thảo. Liền nghe thấy bên ngoài có xe thanh âm, siêu ta là tặng đồ. Xin hỏi Lục Vãn tiểu thư là nơi này đi, hàng rào ngoại tiểu ca hỏi, Lục Vãn giặt sạch tay. Đi qua đi nói, ta chính là, Nga. Như vậy, này xe đồ vật đều là của ngươi. Thỉnh ngươi kiểm tra và nhận một chút, Lục Vãn đầy mặt không thể tin tưởng. Đây chính là một chiếc loại nhỏ vận chuyển xe, nhiều như vậy đồ vật đều là của nàng. Vừa vặn Lục Vãn điện thoại vang lên, đánh tới chính là Lục Tân Dã, Lục Vãn cùng đối phương hàn huyên. 5 phút, xác định này xe đồ vật chính là nàng không sai, là kia mấy cái thúc bá đưa nàng lễ gặp mặt lão nhân. Ra cũng không biết đưa cái gì hảo, đưa cái gì thích hợp, rốt cuộc A Biu nói Lục Tân Dã tưởng đưa phi cơ cùng xe đều bị cự tuyệt. Còn thật lớn tiểu thư chính mình mở miệng, điểm danh muốn bút. Mới không đến nỗi quá xấu hổ, ở A Biu nhắc nhở hạ. Đại bộ phận người lựa chọn tặng tương đồng lễ vật, bút như vậy tổng sẽ không bị lui về đến đây đi. Rốt cuộc một đống tuổi đưa ra đi đồ vật, nếu bị lui về tới thật sự thực mất mặt, Lục Vãn hít một hơi thật sâu. Lần trước đại bá đưa cho nàng 10 dương bút, đã có thể dùng cả đời, hiện tại này một cái tiểu xe tải. Đại khái 10 đời cũng dư giả, trừ bỏ văn phòng phẩm ngoại. Còn có mặt khác một ít đồ vật, có tân khoản bao. Đồng hồ, trang sức, còn có một ít nữ hài tử đồ trang điểm. Mấy cái lão nhân nghe xong người khác bày mưu tính kế. Đúng bệnh hốt thuốc mua, nghĩ có lẽ đối phương thích. Nếu lui về tới, ít nhất đưa bút sẽ nhận lấy đi. Kia cũng liền không tính quá mất mặt, Lục Bất Du ở một bên xem náo nhiệt. Cái này trận trượng, có điểm giống ta mới xuất đạo lúc ấy. Fan đưa ta lễ vật tư thế, hắn hiện tại đã không thu lễ vật, Lục Vãn phụ trợ đưa hóa viên cùng nhau. Đem đồ vật dọn đến kho hàng, nàng cái này buổi chiều là có chuyện là mơ siêu, Lục Vãn đem văn phòng. Phẩm dựa theo phân loại phóng hảo. Sau đó đem những cái đó trang sức đồ trang điểm lui trở về, này đó rốt cuộc dùng không đến. Buông tha kỳ càng đáng tiếc, mấy cái thúc bá tuy rằng đoán được, nhưng là thật sự bị trở về là không cao hứng, đại tiểu thư cũng quá khách khí. Vẫn là bọn họ làm không tốt, A Biu cầm danh sách đúng rồi một lần, vẻ mặt rối rắm nói, cũng không phải tất cả đều không thu, đồ trang điểm đều lui về tới, bất quá đưa kia một bộ sinh sôi tinh dầu cùng phòng dụng tóc tẩy hộ sản phẩm bị giữ lại, vài vị. Thúc bá nhìn nhau mắt, như vậy cũng hảo, mặt khác một bên, Lục Vãn nhìn trong tay sinh sôi tinh dầu, không ai có thể cự tuyệt sinh sôi sản phẩm. Tuy rằng nàng tóc hiện tại còn rất nhiều, nhưng là lớp học rất nhiều đồng học biến cường đồng sự. Cũng biến chọc vài cái đỉnh đầu có hoang mạc hóa hiện tượng. Đều suy nghĩ biện pháp lui cày, còn Lâm Mơ Siêu bảo không chuẩn về sau chính mình cũng chọc như một. Đêm xuân phong tới. Vẫn là trước tới dùng đi, phòng bị với chưa xảy ra, nàng còn rất để ý hình tượng. Tóc cần thiết có, tác giả có lời muốn nói. Canh hai đại gia ngủ ngon, tùy cơ 200 cái bao lì xì. Bọn tỉ muội tới đánh tạp A Cảm Tạ ở 2020-06-01-17. 49, 35 đến 2020-06-07. 0123 59 41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tiết tiết tiết tiết dương đường, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một cái không thú vị, Dimiter một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Michel 1204, 120 bình, phi ông 80 bình, hôm nay như cũ manh manh đắt 71 bình. Mạc Vũ Nguyệt, JC 50 bình, Adam 39 bình, Đậu Đậu, Đôn Nhi 30 bình, người này chỉ xa điêu bồ câu tinh, Bạch Thạch Tỷ Tỷ, Phong Thành Mưa Bụi, Thẩm Tiểu Miêu, Tịch Thành, 36.662.314. Kiếp Phù Du Một Mộng 20 bình, Thiền Tiềm 19 bình, Hạ Lan Y Y 15 bình, Thơ Ru 14 bình, Tây Từ 11 bình. Cô Tô Lam Nhị Nhất Khí Phách, Hưu, Đám Mây Phong Cảnh, Thiển Lâm, Ấm Dương, này đi quanh năm chung không thấy. 32.955.284. Lão Cách muốn đổi tên. A Còng Doraemon, Tứ, Tsukino Usagi, Hạ Na Quân, Thí Đào Độ, Hiểu Nhau, Đinh Cu Cu Cu Cu Cô, Cổ Cắt Nạc, Gloria, Cửu Thu Gu. Tịch Nguyệt 10 bình, Pandin Chuyson, Lam Từ Loan Nguyệt, Huyền Tuyết 9 bình, A Nhã 7 bình, Ăn Dư Sa Điêu, Lạc Lạc 6 bình, Ếc Xem Cây Cây Cây, A Quyên A, Bưởi Nho Nước Bưởi Tây, Dứa, Ái Học Tập Tiểu Cam, Doanh Doanh, Giáp Ất Bính, Miêu Phân Cà Phê Cùng Tôm Hùm Đất, Úc Tịch, Anh, Miêu Tương, I Fox, Lão Hổ Tử Cùng Đậu Đậu Suốt Ngày Đánh Giao, 12 Mama, Hóa Hóa 5 bình, Luki, Mu 4 bình, Tiểu Hy 3 bình, Đại Thanh, Lam Gia Tiểu Thất, Bạch Thêm Hắc, Ngươi Hạ Phàm Một Chuyến, Giã, Tây Niệm, Nghỉ Khổ Đoàn 2 bình, Tưởng Bờ, Tím Tản Tuyết, Ăn Con Thỏ Củ Cải Nhỏ, Tiểu Ban, A Lan Trạch, Có Thể Loại Dâu Tây, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Tư, Quen, Cành Đào Xung Xuê, Ai Ô Ô Ô Uy, Thần 26. Cá Mặn Vương, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, Phong Du Nguyên, Không Nghĩ Mập Lên, Ba Bô, Băng Luân Ánh Sáng, Khó Qua, Nay Tâm Vì Niệm, Lăng Hạnh, Hiểu Được Tĩnh, Thanh Chi, Cố Thất, Ánh Trăng Chán Ghét Trời Mưa, Bổn Bổn Nhảy Nhảy Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.